Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 983, Adam Meredith. Người khả năng có bệnh tương đương. Y học trung tâm. Adam tan việc, đi friend ba ngồi một chút. Sếp bác sĩ vẻ mặt tươi cười đi tới. Derek, ngươi thật là dối trá. Mark từ sau theo tới. Diễu cật nói. Không phải là vì cho Gray nói hộ nha. Nói thẳng là được rồi. Sau đó liền nói với Adam. Adam, Gray xác thực tay chân vụng về. Đều nhanh bác sĩ nội trú năm thứ ba. Còn phạm loại này vừa tới bác sĩ tập sự cũng sẽ không phạm sai. Lần trước nàng mang theo nàng bác sĩ tập sự làm hỏng bệnh nhân của ta. Làm hại bệnh viện bồi thường một số tiền lớn lúc. Ta liền nói, nàng còn non nớt, không xứng làm bác sĩ nội trú. Bất quá ngươi cũng cho Derek một cái mặt mũi. Liền tha thứ nàng lần này. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lại nhìn về phía sếp bác sĩ. Derek, đây là một cơ hội cuối cùng a. Nàng là ngươi nữ nhân, lại là ngươi học sinh. Ngươi phải chịu trách nhiệm dạy bảo tốt nàng. Nếu mà ngươi không được, vậy liền đổi ta đến. Ta sẽ dùng sơ loan dạy học pháp, thật tốt dạy bảo nàng. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Dù cho biết rõ Mark tại cắm ngộn đánh khoa, biến tướng là Meredith nói chuyện, nhưng sếp bác sĩ vẫn như cũ có chút nổi nóng. Không có cách nào, có bóng ma tâm lý. Rất nhiều người đều cầu ta dạy bảo các nàng đâu. Mark thầm nói, nhưng ở sếp bác sĩ cùng Adam nhìn kỹ, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Không dám lại nói, Meredith có lẽ thật không thích hợp làm bác sĩ. Adam nhìn xem sếp bác sĩ, chân thành nói, sai lầm cấp thấp như vậy một phạm lại phạm lần nữa. Có ai dám để nàng làm chính mình mổ chính bác sĩ? Thậm chí còn có ai dám để nàng trợ thủ, làm phụ tá bác sĩ? Thế giới lớn như vậy, Meredith cũng chưa chắc phải cứ cùng y học ăn thua đủ. Chỉ cần nàng có hứng thú, hoàn toàn có thể nếm thử cuộc đời khác nhau. Xem như bằng hữu của nàng, ta sẽ hết sức trợ giúp nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ cùng Mark hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên Adam thái độ làm cho bọn họ giật mình. Đây là đến thật à? Trước đi quán ba ngồi một chút, Mark cũng thu hồi làm động tác chọc cười. Thay sếp bác sĩ hòa giải, tiếp tục tìm cơ hội. Đúng à, sếp bác sĩ cười nói. Còn không có chúc mừng ngươi thu hoạch được học bổng Mark Arthur đây. Được chưa? Adam trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn là thật tâm cảm thấy Meredith không thích hợp tiếp tục làm bác sĩ. Nhưng cũng sẽ không vì nàng làm to chuyện, biểu đạt qua thái độ của mình. Kiên trì tới cùng, như vậy đủ rồi. Cụ thể kết quả xử lý nhìn khoa ngoại chủ nhiệm. Dù sao y học trung tâm hiện tại còn không phải hắn y học trung tâm. Mark, liền tại ba người chuẩn bị đi friend ba lúc, một cái yếu ớt âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. À, là John à, tối nay có việc, ngày khác lại ước chừng đi. Mark nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ cái trán, nói một tiếng cũng nhanh bước đuổi kịp Adam cùng sếp bác sĩ. Là Jim, chấm ngoặc kép, tiền nhiệm khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm, nhìn xem Mark nhanh chóng rời đi bóng dáng, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, sau đó đứng ở nơi đó, nhìn xem ba người biến mất ở phía xa, thật lâu. Ta liền biết, tiền nhiệm khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm lắc đầu tự nói một câu. Cô đơn mà đi, kỳ thật, căn bản không phải hắn chủ động ước chừng Mark, mà là Mark chủ động hẹn hắn. Đương nhiên, cũng không phải hôm nay hẹn, mà là lúc trước sếp bác sĩ cùng cái kia phụ nữ mang thai tử vong ca bệnh cùng chết nghĩ quẩn lúc. Mark cảm thấy khoa ngoại chủ nhiệm không nhìn hắn hành vi có chút quá phận. Sở dĩ chủ động hẹn hắn cùng đi ra chơi. Lúc ấy hắn tưởng rằng Mark là muốn chơi hắn, cũng không có đáp ứng. Thế nhưng về sau thấy Mark hình như là nghiêm túc, thế là quyết định đến nơi hẹn, lại không muốn bóng tối một lần nữa bao phủ tới. Sếp bác sĩ Vương giả trở về. Sau đó, hắn mỗi lần nhắc nhở Mark, hắn chuẩn bị xong, có thể cùng đối phương cùng đi ra chơi. Có thể Mark trong miệng từ trước đến nay đều là ngày khác. Thậm chí lần nữa gọi sai tên của hắn. Cái này, thật không kỳ quái. hắn đều quen thuộc, lẽ ra hắn sớm hẳn là từ bỏ. Có thể làm sao hắn có chút không nỡ. Hắn mặc dù hói đầu, nhưng cũng có một viên dung nhập bệnh viện chủ lưu tẩu tú tâm A. Friend 3, hàn huyên sau khi sếp bác sĩ không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa đem chủ đề chuyển rời đến bạn gái trên thân. Muốn Adam tha thứ nàng, không có cách nào. Adam tại bệnh viện lực ảnh hưởng thực tế quá lớn. Hắn đối với người nào có chán ghét cảm giác, trên cơ bản chính là toàn viện chủ lưu thái độ. Suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ kịp thời theo tâm mác bằng vào đỉnh cấp khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ bản lĩnh thật sự còn lưu tại bệnh viện. Cái khác, như là Alex, Lick, Binh Vương Quân Y, không chỉ có rời đi, mà còn cả đám đều rất thê thảm. Một cái phế đi, một cái mắc bệnh ung thư, một cái bị cưỡng chế tiến hành khai thông tâm lý, tùy thời có khả năng bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Sếp bác sĩ cũng biết những kết cục này không thể trách Adam. Nhưng cái này trong cõi u minh khí vận thật rất khó nói. Xem như nhìn quen sinh tử bác sĩ, hắn có đôi khi không thể không tin những này cảm giác huyền diệu. Bởi vậy, hắn nhất định phải để Adam tha thứ Meredith. Adam thái độ từ đầu đến cuối như một. Hắn chính là cảm thấy Meredith không cần thiết cùng bác sĩ cùng chết. Chỉ cần không làm bác sĩ, muốn làm gì Adam đều duy trì. Cục diện rằng có lúc, Meredith tại Christina cùng đi, cũng tới, lại là một fan chân thành cầu tha thứ. Ta biết ngươi không phải cố ý. Adam lắc đầu nói, thế nhưng ngươi chính là dễ dàng tinh thần hoảng hốt. Đây không phải là y thuật vấn đề, mà là tâm tính vấn đề. Ân, bằng không chúng ta tra một chút thần kinh của ngươi. Nhìn xem có phải hay không bởi vì một mực say rượu, để thần kinh của ngươi hệ thống bị tổn thương. Thế cho nên thường xuyên phát sinh loại này hoàn toàn không nên có ngoài ý muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith im lặng nói. Ta thần kinh không có nhận đến tổn thương. Ngươi xác định sao? Adam cười nói. Say rượu đối thân thể người tổn thương là phi thường lớn. Thậm chí sẽ di truyền. Ta có cái bằng hữu cùng ngươi không sai biệt lắm. Nàng luôn cảm thấy mụ mụ nàng tại nàng lúc mang thai say rượu. Đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng nàng động một chút lại đối bình thôi. Sẽ rất khó để người tin tưởng nàng a. Chúng ta đều là bác sĩ. Nơi này còn có một cái toàn thế giới đỉnh cấp khoa ngoại thần kinh bác sĩ. Ngươi hỏi một chút hắn. Ngươi loại này năm này tháng nọ phía dưới. Hơi một tí uống nhỏ nhặt tình huống. Có hay không loại khả năng này? Tất cả mọi người nhìn hướng sếp bác sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ không nói gì cười khổ. Hắn có thể nói thế nào? Nói bạn gái hắn xác thực có khả năng có bệnh. Tràng diện lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi người yên lặng uống rượu. Cũng không muốn nói. Khoa ngoại không thích hợp ngươi. Rất lâu, Adam suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, bởi vì một cái nho nhỏ sơ suất, liền sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Kỳ thật cái nào khoa bác sĩ đều không thích hợp ngươi. Nhưng nếu mà ngươi thật muốn tiếp tục làm bác sĩ, ta đề nghị ngươi ngày mai đi khoa gia xem một chút đi. Khoa gia, Meredith sững sờ, sau đó liền vô ý thức muốn phản đối. Y học chuỗi xem thường, khoa ngoại có thể là cao cấp nhất. Mà còn nàng còn có thể lựa chọn đứng đầu nhất khoa ngoại thần kinh cùng khoa ngoại tổng hợp. Nàng điên rồi mới có thể đi làm cái gì khoa gia bác sĩ. Đó là cái gì? Trước đi nhìn xem, Adam ngắt lời nói. Có lẽ ngươi sẽ thích cũng khó nói. Mark nói tiếp, nếu không được ngươi đi theo ta khoa ngoại chấn thương chỉnh hình được rồi. Meredith nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía thái độ kiên định Adam. Chần chờ nói. Tốt, ta sẽ đi xem một chút. Mark, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.